Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ân, ta ở cha vừa mới tin tức. Friday tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng nói. Không giống như là Anh Quốc London cái gọi là thùng rác ngoài ý muốn nổ mạnh loại này phát sinh. Ở nửa đêm, địa phương cư dân cũng chưa chú ý tới tin tức. Phát sinh ở nước Mỹ Fox trấn nhỏ thượng phòng ốc nổ mạnh sự cố. Bởi vì đề cập đến chủ nhà, thuê nhà giả, khí thiên nhiên công ty bảo hiểm chờ mấy phương trách nhiệm giới định cùng bồi thường vấn đề. Trừ bỏ mất tích nơi khác thuê nhà giả, mặt khác mấy phương hiển nhiên đều bức thiết hy vọng đến ra một hợp lý sự cố chân tướng. Bởi vậy, bị chỉ trích ống dẫn tiết lộ làm cho khí thiên nhiên nổ mạnh khí thiên nhiên công ty đã đưa bọn họ. Điều tra kết quả tất cả đều công bố. Friday tiểu cô nương vừa mới chính là ở nghiên cứu này phân điều tra báo cáo. Ta cũng cảm thấy, khí thiên nhiên công ty hẳn là chỉ là bị liên lụy. Từ bọn họ sự cố báo cáo nâng lên cung nổ mạnh hiện trường ảnh chụp tới xem. Có thể nhìn ra tới. Vấn đề phát sinh ở kia tòa phòng ở bên trong, Friday tiểu cô nương lời nói. Cũng coi như là từ mặt bên bằng chứng Peter cùng Caesar phía trước suy đoán. Từ trước mắt tình huống tới xem, thật đúng là chính là có rất lớn khả năng. Vấn đề ra ở Loki trên người, Caesar cùng Peter không khỏi hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Peter có chút buồn rầu mở miệng nói. Chính là hiện tại, Loki bọn họ đã mất tích, SHIELD nhân viên công tác, còn có lôi thần Tho, đều sẽ đi tìm bọn họ rơi xuống, Friday tiểu cô nương an ủi nói. Ông ngoại đem Caesar cùng Peter suy đoán ghi nhớ, tính toán chờ hạ liền cùng hiệp quản hội công tác người. Cùng với Thượng Hải cảnh sát phương diện này cảnh sát cùng nhau khai cái họp hội ý một lần nữa. Nghiên cứu một chút, tạm thời lược qua cái này đề tài lúc sau. Ông ngoại cười tủm tỉm đối Caesar cùng Peter nói. Các ngươi hai cái hiện tại ở nơi nào? Caesar lập tức trả lời nói. Thượng Hải nội thành, ông ngoại gật gật đầu. Từ ngươi ra ra nãi nãi trong nhà ra tới a. Kia kế tiếp có tính toán gì không? Cùng Peter cùng nhau, đi quốc nội khác thành thị nơi nơi chơi chơi, Caesar chớp chớp mắt. Bất quá, nếu Thượng Hải bên này điều tra Hydra sự tình, yêu cầu chúng ta hai cái nói, chúng ta có thể trước lưu tại Thượng Hải, phụ cận một vòng còn có không đi qua địa phương, Peter cũng lập tức gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Cười nói, không sai, không có quan hệ, ông ngoại lại là cười lắc lắc đầu. Các ngươi hai cái cứ việc đi ra ngoài chơi đi, bên này sự tình, có đại nhân nhìn chằm chằm. Nơi nào yêu cầu các ngươi hai tiểu hài tử hỗ trợ tuy rằng dựa theo nhân loại tuổi. Còn ở vào đại học Peter đã thành niên, nhưng là, đối với liền tính là đã ở nhân loại xã hội sinh sống nhiều năm như vậy. Nhưng là vẫn như cũ thói quen với dùng đại yêu quái tuổi cùng sinh trưởng tốc độ tới đo ông ngoại. Tới nói, nhà mình bảo bối cháu ngoại là cái mau nhung nhung ấu tề. Cùng Caesar tuổi không sai biệt lắm đại nước Mỹ người Peter. Tự nhiên cũng còn chỉ là một khác chỉ nhân loại tiểu ấu tể mà thôi. Đương nhiên, loại này cái nhìn tiền đề là bởi vì Peter là Caesar hảo bằng hữu. Hai người trẻ tuổi có cái tuổi so đối. Nếu là đổi thành mặt khác người thường, ông ngoại bình phán tiêu chuẩn khả năng liền lại bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa. Đối mặt ấu tể. Mặc kệ có phải hay không chính mình ra, chỉ cần không phải trời sinh không thích hợp chủng tộc chi gian. Đại các yêu quái thường thường đều sẽ tràn ngập tình yêu. Rốt cuộc, đối phương ấu tiểu, mảnh mai, bức thiết yêu cầu che chở. Hơn nữa, chỉnh thể số lượng quá ít, ở toàn bộ yêu quái tộc đàn chung đều cực kỳ hiếm thấy. Ông ngoại đem Caesar cùng Peter từ Thượng Hải đuổi đi. Làm cho bọn họ hai cái tiếp tục chính mình đi khắp điểm du lịch hảo hảo chơi lúc sau. Chính mình còn lại là xoay người trở về phòng bệnh, cùng còn đang bảo vệ bệnh viện phòng bệnh này hai cái bị Caesar đánh thành trọng thương cảnh sát. Chào hỏi qua lúc sau, liền trực tiếp đi Thượng Hải cục cảnh sát, Tiểu Triệu vội vàng cùng Cửu Anh, Tương liễu giao tiếp, thật sự là thiếu phương pháp, không rảnh lo người thường bên này. Hiệp quản hội cùng Thượng Hải cảnh sát liên hợp công tác. Cơ bản đều là từ ông ngoại tới xử lý, mà ở ông ngoại lãnh lâm thời thành lập công tác tổ tiếp tục điều tra Hydra tương quan công việc. Thời điểm, xa ở nước Mỹ Phóc trấn nhỏ phụ cận một cái khác càng vì hẻo lánh hoang vắng trấn nhỏ Thượng. Đỉnh Captain America mặt Red Skull, bởi vì điện đánh lửa khí thiên nhiên nổ mạnh đem chính mình mặt đều tạc thương chỉ có thể dán lên. Vài khối băng dán Loki, cùng với vẻ mặt hỏng mất Thanos, chính đối diện không nói gì ngồi ở trấn nhỏ này thượng duy nhất một nhà cũ nát tiểu khách sạn trong phòng. Trước đó, liền tính là Thanos tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng sẽ ở trên địa cầu tao ngộ chuyện như vậy. Liền tính là đã từng bị tộc nhân trục xuất, sau đó một người mở ra vũ trụ chi lữ thời điểm. Thanos cũng chưa từng như vậy chật vật quá, ở hắn lực lượng đã gần như đạt tới đỉnh lúc sau. Thanos vốn dĩ cho rằng, lần này chinh phục địa cầu, chỉ là một kiện thập phần đơn giản chuyện nhỏ, liền cùng lúc trước hắn vì thắng được tử vong nữ thần yên tâm, mà đối chính mình quê nhà bốn phía giết chóc như vậy. Đương lực lượng tới cực hạn thời điểm, mặt khác bất luận cái gì cản trở, đều chỉ là khiến càng hám thụ mà thôi. Duy nhất vấn đề ở chỗ, đương Thanos mang theo vũ trụ lập phương tới gần địa cầu lúc sau. Vũ trụ lập phương lại đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Bên trong lực lượng cũng bị trên địa cầu tồn tại một khác khối vũ trụ khối Rubik cấp hấp thu đi rồi. Hơn nữa, theo vũ trụ lập phương lực lượng biến mất, Thanos bản thân lực lượng, thế nhưng cũng tùy theo bị gắt gao áp chế ở trong cơ thể. Hoàn toàn vô pháp lại phát huy ra tới. Loại này biến cố, hiển nhiên thực không bình thường. Đặc biệt là đương Thanos bất đắc dĩ cùng Hydra Red Skull. Loki đạt thành hợp tác lúc sau, phát hiện đều là người từ ngoài đến Loki lực lượng lại không có bị địa cầu áp chế. Cùng với địa cầu bản thân kỳ thật cũng là tồn tại các loại siêu cấp anh hùng. Biến chủng người một loại phi nhân loại bình thường, những người đó lực lượng đều hảo hảo, lại chỉ có Thanos bị địa cầu gắt gao áp chế. Lực lượng của ngươi vẫn là không có khôi phục sao? Red Skull nhìn về phía Thanos, hơi hơi có chút nhíu mày nói. Kỳ quái, Thanos rũ hạ đôi mắt, hắn nhẹ nhàng cầm quyền, trầm giọng nói. Ta có thể cảm giác được, lực lượng của ta liền ở trong thân thể, cũng không từng biến mất, nhưng là, đi vào trên địa cầu lúc sau, lực lượng của ta lại phảng phất bị phong ấn giống nhau. Đó là một loại rất kỳ quái áp lực cảm giác, tuy rằng đây là Thanos lần đầu tiên tới địa cầu, nhưng là, trước đó, hắn cũng đã ở trong vũ trụ lữ hành thật lâu, xâm lấn, chinh phục quá rất nhiều tinh cầu, nhưng là, hắn lại trước nay không có gặp được quá trên địa cầu loại này sở hữu lực lượng đều bị ngăn chặn cảm. Giác, cứ việc, ở trên địa cầu, là mất đi vũ trụ lập phương lúc sau, Thanos mới ý thức được lực lượng của chính mình bị ức chế ở. Nhưng là, sớm hơn phía trước, ở hắn còn không có được đến vũ trụ khối Rubik thời điểm. Hắn ở khác tinh cầu, cũng đồng dạng không có gặp được quá loại chuyện này. Loki nghe được nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì không cẩn thận tác động tới rồi trên mặt miệng vết thương. Tức khắc đau đến ánh mắt trầm tối sầm xuống dưới, ta ở trên địa cầu thời điểm, lực lượng cũng không có bị ngăn chặn, Loki che lại nửa khuôn mặt. Trừ khẩu khí lạnh, tận lực không kéo động mặt bộ cơ bắp nhẹ giọng nói. Mà ngươi hiện tại, lại là chỉ có nắm giữ trụ không gian đá quý thời điểm. Mới có thể đủ bình thường sử dụng lực lượng của chính mình. Không sai, Thanos gật gật đầu. Loki ánh mắt một phiêu. Nhẹ giọng nói, vũ trụ khối Rubik, ngang ngươi chính là vũ trụ lập phương. Chúng nó đại khái là nhất thể không gian đá quý. Nhô lên cao gian đá quý ở trong tay của ngươi thời điểm. Đại khái thân thể của ngươi cũng ở vào một loại biến hóa không gian chung. Thế cho nên cố định tồn tại nơi này địa cầu vô pháp ức chế lực lượng của ngươi. Nhưng là hiện tại, không gian đá quý còn ở Caesar trên người. T, nói, Loki lại đảo hút một ngụm khí lạnh, bởi vì đau, trên mặt hắn biểu tình đều có chút vặn vẹo, đều nói không cần ở cái kia trong phòng làm nguy hiểm sự tình, tâm tình nổ mạnh Red Skull nghe. Tiếng lại chuyển hướng về phía Loki, nhìn mặt âm trầm, hơn nữa dán vài cái băng dán Loki, hơn nữa, bởi vì Loki bộ dạng kỳ thật phi thường anh tuấn, hắn hiện tại này phó chật vật bộ dáng, thế nhưng ẩn ẩn toát ra vài phần u buồn đáng thương. Dù sao cũng là chính mình hợp tác người, hơn nữa, người này vẫn là đến từ chính thần vực Asgard vương tử. Lừa gạt chi thần, nghĩ đến đây, Red Skull cơ hồ là phẫn nộ, hỏng mất lại tuyệt vọng quay mặt qua chỗ khác, sau đó mới tiếp tục nói, ngươi muốn làm gì nghiên cứu, ta có thể liên hệ Hydra nghiên cứu nhân viên hỗ trợ. Hơn nữa, Hydra bí mật trong căn cứ có hoàn bị đại hình phòng thí nghiệm. Hoàn toàn có thể thỏa mãn Anam Zola tiến sĩ cái loại này khoa học cuồng nhân các loại yêu cầu. Cái loại này cấp bậc, ngươi không nên ở một người bình thường trong phòng làm bất luận cái gì nguy hiểm thực nghiệm. Đầy mặt lá thương Loki mặt âm trầm, không có hé răng, trên thực tế, ở phát sinh nổ mạnh lúc sau, không chờ chủ nhà chạy tới, biết sự tình khả năng muốn nháo lớn Red Skull. Loki cùng Thanos liền đã vội vàng rời đi phóc trấn nhỏ. Hơn nữa, kia tòa phòng ở phía trước là Loki chính mình thuê xuống dưới. Cấp chủ nhà tiền thế chấp căn bản là không cần suy nghĩ. Mà thân là đến từ chính thần vực Asgard vương tử, Loki ở trên địa cầu không có gì công tác, tự nhiên cũng liền không có bất luận cái gì thu vào. Phía trước những cái đó tiền vẫn là cầm hắn ca lôi thần thò tiền bao lúc sau nhảy ra tới. Rồi sau đó, Red Skull tự nhiên cũng nhận ra tới. Xen lẫn trong cục cảnh sát cùng khí thiên nhiên công ty hai bên trong. Cơ hồ là cùng bọn họ gặp thoáng qua rõ ràng là SHIELD nhân viên công tác gia hỏa nhóm mơ siêu. Vô luận là Red Skull vẫn là Loki, bọn họ đều không thể tưởng tượng. SHIELD lúc này đây xúc giác vì cái gì sẽ như thế nhạy bén. Thế nhưng trực tiếp từ New York một đường phong trần mệt mỏi truy tung tới rồi phóc trấn nhỏ như. Vậy một cái hẻo lánh địa phương, đến nỗi vẫn luôn ở tại phóc trấn nhỏ thượng ca lần gia tộc. Thân là, đồ chay chủ nghĩa giả quỷ hút máu. Ca lần một nhà chẳng những chưa bao giờ từng như là khác quỷ hút máu như vậy trực tiếp hút nhân. Loại máu tươi, bọn họ thậm chí liền ngày ngủ đêm ra thói quen đều sửa đổi tới. Ban ngày bình thường đi học công tác, buổi tối an an tĩnh tĩnh ngủ nghỉ ngơi, cùng phóc trấn nhỏ thượng bất luận cái gì một cái cư dân giống nhau bình thường. Dưới tình huống như vậy, tràn ngập nhiệt tâm đảm đương một phen ánh sáng mặt trời khu quần chúng ca lần một nhà. Ở kỹ càng tỉ mỉ cử báo Red Skull. Loki cùng với Thanos ba người lúc sau, lại trước sau đều không có rơi vào bị cử báo giả chú ý bên trong. Nhưng là, vì cái gì chỉ có lực lượng của ngươi ở trên địa cầu sẽ bị ức chế trụ? Đối với vấn đề này, Loki nghĩ trăm lần cũng không ra, Thanos ánh mắt giật giật, lại không có hé răng. Kỳ thật chính hắn ở phát hiện Loki bọn họ đều không có đã chịu ảnh hưởng lúc sau. Cũng sáng sớm liền suy xét qua vấn đề này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy, đại khái là bởi vì, hắn lực lượng hoàn toàn vượt qua địa cầu cái này tinh cầu có khả năng cất chứa hạn mức cao nhất. Mà Loki thân là lừa gạt chi thần, ở trên địa cầu thời điểm, lại cũng sẽ bị biến thân người khổng lồ xanh đánh tơi bời mà hoàn toàn vô lực phản kháng. Loki cùng Red Skull đại khái cho rằng, Thanos chính mình cũng không biết vì cái gì, bất quá này cũng không quan trọng, hiện tại vấn đề ở chỗ, bọn họ nếu muốn biện pháp bắt được Caesar trong thân thể vũ trụ khối Rubik cùng tâm linh đá quý. Hơn nữa, này hết thảy quá trình, đều phải tránh đi đúng là âm hồn bất tán SHIELD cùng xuất quỷ nhập thần siêu cấp anh hùng chờ. Khắp nơi lực lượng, có ông ngoại hỗ trợ điều tra. Caesar tự nhiên cũng cứ yên tâm tạm thời buông xuống về Hydra đuổi giết chính mình sự tình. Ở theo sau mấy ngày, hắn cùng Peter cùng nhau ở quốc nội mấy cái là cùng mùa đông du ngoạn du lịch cảnh khu lại vui vui. Vẻ vẻ chơi một vòng, rốt cuộc, ngắn ngủi nghỉ đông đã qua đi hơn phân nửa. Tới rồi Tony hành trình dự tính cưỡi tư nhân phi cơ bay trở về nước Mỹ thời gian lúc sau. Caesar cùng Peter lại một lần về tới Thượng Hải. Tuy rằng Hydra tổng bộ vẫn luôn ẩn núp ở Thượng Hải Tĩnh An khu. Nhưng là, nơi này gửi tư liệu, lại đại bộ phận đều là tự thế chiến thứ hai thời kỳ lưu lại hồ sơ tư liệu. Đối với nghiên cứu Hydra phát triển sử rất có tham khảo ý nghĩa. Nhưng là, muốn điều tra đối với Hydra tổ chức hiện tại xây dựng tình huống nói. Chỉ sợ, này đó, lịch sử tư liệu còn không bằng Jarvis từ một cái khác song song thế giới phim âm bản trở. Về tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, Hydra mấy năm nay rốt cuộc vẫn luôn sinh động ở nước Mỹ cùng châu Âu. Nếu không có lần này bởi vì Caesar nguyên nhân ngoài ý muốn bị người phát hiện. Chỉ sợ, bọn họ đến nay ở Trung Hoa đều vẫn là mai danh ẩn tích trạng thái. Đủ loại nguyên nhân hạ, ông ngoại bên này ở quốc nội điều tra đến kết quả tuy rằng cũng ở càng thêm hoàn thiện. Nhưng là, sự tình đều trọng điểm rốt cuộc vẫn là ở nước Mỹ bên kia. Đương nước Mỹ SHIELD lòng mang tâm tư khác. Cũng không tưởng cùng hiệp quản hội phối hợp thời điểm, vụ án này điều tra, cơ hồ là tất nhiên lâm vào đình trệ trạng thái. Bất quá. Dù sao ông ngoại cùng hiệp quản hội nhân viên công tác khác đều là thập phần có kiên nhẫn người. Cùng yêu quái, không có biện pháp, công tác yêu cầu, cùng các hình các màu đại các yêu quái giao tiếp thời điểm. Nhất yêu cầu hạng nhất tính chất đặc biệt, kỳ thật chính là hảo tính tình cùng kiên nhẫn. Đến nỗi những cái đó phối hợp điều tra Thượng Hải cảnh sát nhóm. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ vẫn là chiều sâu khai quật đấu súng án chung súng ống nơi phát ra chờ xã. Hội trị an vấn đề, nhưng thật ra một đường thuận lợi, rất có thu hoạch, dưới tình huống như vậy. Caesar cùng Peter cùng nhau đi tới Thượng Hải sân bay, gặp được cùng đã ở chỗ này chờ đợi Tony, thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau bay trở về đi sao? Người kỳ nghỉ cũng không dư thừa hạ mấy ngày, sân bay. Tony biết nghe lời phải tháo xuống trên mặt kính râm, trợn to màu cọ nâu đôi mắt nhìn Caesar nói. Ở hắn sau lưng, còn lại là một trận ấn Stark công nghiệp Icon phun đồ tư nhân phi cơ. Peter cũng nhìn về phía Caesar, tuy rằng phía trước nói tốt an bài là, Peter cùng Tony một đạo, cưỡi Tony tư nhân phi cơ hồi nước Mỹ. Caesar còn lại là phải đợi khai giảng trước, mới từ đế đô phi nước Mỹ. Nhưng là, ở Tony cùng Jarvis khắp nơi thăm viếng Trung Hoa có quan hệ đại yêu quái phong cảnh trí. Kỳ dị trí trên đường, bởi vì ngẫu nhiên gặp được một vị nghe nói lại ngọt lại đà hơn nữa đặc biệt xinh đẹp miêu yêu. Tony đã ở Pepper Pot nữ sĩ nổi trận lôi đình bên trong. Đẩy sau chính mình về nước thời gian, dù sao Peter cũng ở nghỉ đông chung. Cấp gì may cùng chú Ben gọi điện thoại giải thích một chút lúc sau. Cũng liền tùy theo duyên sau một chút đã định hành trình. Cùng Caesar cùng nhau nhiều chơi một đoạn thời gian. Bất quá, kể từ đó nói, Tony, Peter lần này hồi nước Mỹ thời gian, cũng đã cùng Caesar phía trước tính toán bay trở về đi thời gian. Không sai biệt lắm mấy ngày rồi. Ta thật sự cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, Tony thành khẩn nói. Liền như vậy trước sau mấy ngày thời gian mà thôi, Caesar chớp chớp mắt. Trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ. Ngô, biết Caesar khẳng định là bởi vì người nhà nguyên nhân do dự. Trong khoảng thời gian này cũng đã đối Trung Hoa phong thổ có một chút hiểu biết Tony đương nhiên. Nói, kỳ thật ngươi có thể suy xét một chút. Chờ đến ăn Tết, không đúng, phải nói là Tết âm lịch. Đó chính là đêm giao thừa cùng Tết âm lịch thời điểm. Lại từ nước Mỹ bay trở về bồi người nhà mấy ngày, quốc nội Tết âm lịch mấy ngày nay. Thường xuyên dễ dàng đụng tới nước Mỹ đại học khảo thí gì đó. Caesar cười cười, có chút chần chờ nhìn hắn chớp chớp mắt. Trường học sau học kỳ giáo lịch phải chờ tới khai giảng lúc sau mới biết được. Hơn nữa. Khảo thí thời gian tuy rằng đại khái tập trung ở mấy ngày nay thời gian đoạn. Nhưng là, mỗi cái giáo thụ lại khả năng sẽ sinh ra một ít hơi điều. Cho nên Caesar hiện tại cũng không thể bảo đảm siêu, này ai nói đến chuẩn đâu. Tony tự nhiên cũng biết những việc này. Nhún vai nói, không chuẩn ngươi kia mấy cửa khảo thí thời gian vừa muốn có thể bỏ qua đi. Nói vậy, ngươi có thể đương nhiên về nhà ăn Tết. Liền xin nghỉ đều không cần, hảo đi. Ngươi nói đúng, Caesar không nhịn được mà bật cười nói. Rốt cuộc, nhân sinh tổng nên tràn ngập hy vọng cùng mộng tưởng bằng bằng ở Tony khuyến khích hạ. Caesar đơn giản cũng lâm thời sửa đổi một chút chính mình hành trình. Hắn cấp bà ngoại, ông ngoại gọi điện thoại thuyết minh tình huống, cùng với chính mình sửa lại chủ ý, tính toán cùng Peter, Tony cùng nhau bay đi nước Mỹ sự tình, dù sao về nước thời điểm, bởi vì lúc ấy vừa vặn bởi vì hấp thu không gian đá quý nguyên nhân. Caesar là mau nhung nhung ấu tể trạng thái, Peter muốn chiếu cố ấu tể, lại muốn bắt hai người hành lý, vì phương tiện, Caesar nguyên bản hành lý, tự nhiên cũng liền có một bộ phận trước lấy ra tới gửi ở Peter trong nhà. Chờ đến hắn lần này trở về, bên người yêu cầu mang hành lý, tự nhiên cũng liền có vẻ thập phần thiếu, chờ đến phi cơ cất cánh lúc sau, nhìn đến Caesar đã lấy ra bịt mắt. Tính toán tiểu ngủ, chính mình một người trần chờ không quyết nửa ngày Tony tức khắc nhịn không được. Duỗi tay chọc chọc Caesar cánh tay, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn hắn. Caesar trong tay còn cầm bịt mắt, chớp chớp cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa. Nhìn đến Tony một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi cười nói, có chuyện gì sao, cùng các ngươi tách ra lúc sau. Ta gặp một vị thập phần mỹ lệ nữ sĩ, Tony cũng chớp chớp mắt. Chậm rãi tự thuật nói. Hơn nữa, vị kia mỹ lệ nữ sĩ là một con mèo yêu. Đương nhiên, nếu không có nhân ra chính mình thừa nhận, Tony một người bình thường là khẳng định nhận không ra. Ta biết à, Caesar chớp chớp mắt. Đương nhiên, Peter cũng biết, sớm tại Tony gặp được vị kia miêu yêu ngày đầu tiên. Hắn cũng đã nhịn không được hưng phấn hướng Caesar cùng Peter chia sẻ chính hắn hảo vận khí. Caesar ghé vào gối đầu thượng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy cái loại này trang điểm hợp thời. Rõ ràng ở nhân loại xã hội chung sinh sống hồi lâu yêu quái đại khái sẽ không có tùy tùy tiện tiện. Đã thương người thói quen, còn cố ý gọi điện thoại cùng tiểu triệu cố vấn một chút. Được đến khẳng định hồi đáp lúc sau. Mới yên lòng, tùy ý Tony cùng vị kia miêu yêu cho nhau thỏa mãn đối phương lòng hiếu kỳ cùng hứng thú. Trên thực tế, vị kia miêu yêu chính là nhìn đến Tony như vậy một cái hoàn toàn là phương Tây gương mặt người nước. Ngoài, thế nhưng một đường tràn ngập kiên nhẫn truy tìm điều tra Trung Hoa yêu quái dấu chân. Mới nhất thời tò mò chủ động thấu đi lên, đương nhiên, tò mò miêu yêu chính mình thấu đi lên lúc sau. Nhìn thấy nhân gia như vậy xinh đẹp, Tony cơ hồ là không có bất luận cái gì chần chờ bắt đầu rồi hắn thói quen tính liêu muội. Ta ngày hôm qua còn mời nàng đi nước Mỹ chơi, nhưng là nàng không chút do dự liền cự tuyệt ta, Tony lại nói tiếp thời điểm. Tựa hồ còn rất là tiếc nuối cùng khó hiểu, rõ ràng bọn họ phía trước kết bạn đồng du thời điểm. Bọn họ ở chung thập phần hòa hợp, Caesar chớp chớp mắt, cho nên đâu. Tony cũng hướng về phía hắn chớp chớp mắt, ân, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không, nàng vì cái gì sẽ như vậy dứt khoát cự tuyệt ta mời. Caesar một tay chống cằm, cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, rốt cuộc bằng vào chính mình cùng miêu yêu đồng dạng thích ăn cá điểm này thượng. Đến ra một cái thập phần đáng tin cậy kết luận nói. Đệ nhất sao, khẳng định là ấm chỗ ngại rời. Trung Hoa yêu quái đại đa số đều có cái này thói quen. Kỳ thật tương đối lớn tuổi một ít người thường cũng có cái này thiên hảo, đệ nhị đâu. Tony lập tức truy vấn nói. Ngay cả Peter, đều có chút tò mò nhìn lại đây. Cái thứ hai nguyên nhân a, Caesar sườn phía dưới. Nước Mỹ năm đại hồ cá không phải thực tràn lan sao? Mấy năm nay vẫn luôn đang tiến hành hoàn cảnh sửa trị. Trạng huống hẳn là hảo một chút, Tony thuận miệng nói. Caesar rất có đồng cảm phân tích nói. Ngươi tưởng a, Miêu yêu, nhìn đến nhiều cá như vậy lại bởi vì hương vị không xong mà không thể ăn. Nhiều buồn bực, khẳng định liền không nghĩ đi nước Mỹ, Tony kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi sẽ như vậy tưởng sao? Peter đúng lúc cắm một câu nói. Caesar, không phải Miêu a, nhiều ít khẳng định có điểm mơ siêu, Caesar hướng về phía Peter gật gật đầu. Sau đó lại nhịn không được cười. Hắn vừa mới xuất ngoại đọc sách lúc ấy, còn không biết chính mình là đại yêu quái đâu. Vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại còn sẽ có một loại cùng loại tiếc nuối cảm giác. Đổi thành một con mèo yêu nói, bản năng như vậy xông ra, không bị đè nén mới kỳ quái. Tony hồi tưởng một chút, chính mình mời đối phương ăn cơm thời điểm, kia chỉ miêu yêu giống như thật là ăn không ít cá. Đối với món chính linh tinh đồ vật, lại cơ hồ không nhúc nhích, nếu đối phương là người thường nói, Tony khẳng định sáng sớm liền ý thức được không đúng rồi. Nhưng là, biết đối phương là miêu yêu lúc sau, đối với loại này ẩm thực thiên hảo, Tony xem ở trong mắt, cơ hồ là bản năng liền cam chịu thành bình thường hiện tượng. Ngược lại không có nghĩ nhiều, bất quá, dừng một chút lúc sau. Tony nhịn không được lại lòng tràn đầy hoang mang nói một câu nói. Chính là, nàng nguyên hình là nước Mỹ đoàn Mao Miêu A, quê nhà không nên là nước Mỹ sao? Trăm triệu không nghĩ tới Caesar cùng Peter, ngoặc kép, bằng khẩu bằng, ngắn ngủi mộng bức lúc sau. Caesar khuyết đoán lắc đầu. Không, đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Tác giả có lời muốn nói. Tony ngẫu nhiên gặp được chính là một con nước Mỹ đoàn Mao Miêu yêu. Không nghĩ tới đi bằng V bằng song càng hợp nhất, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương PS. Chủ nhật tiếp tục song càng tác giả quân trong khoảng thời gian này tạp kết cục quả thực muốn tạp. Khóc, kết cục đại cương một lần nữa loát thuận vài biến. Nhưng là viết như thế nào đều tạp os. Hết chương.